Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Ai, đúng rồi, mặc kệ thế nào, ân, tiểu thư, tê, thật đau, hiện giờ, tiểu thư, bất quá, nga, không đúng, tiểu thư, ngài xem, tiểu thư, hảo đi, hắn nhớ rất rõ ràng, từ từ, đều không ngoại lệ, bằng không, phiền, tiểu thư, nói nữa, khụ, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Không có gì, chuẩn xác mà nói, hải, còn nữa, người, một khi đã như vậy, không nói cái khác, so sánh với dưới, A-di-đà Phật, nhìn một cái, bởi vậy, hết chương.